Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, ở giữa màn, thật có ý tứ, lần này luân hồi giả tố chất không tệ a. Fenivki xuyên thấu qua giám sát giám thị lấy các luân hồi giả mỗi tiếng nói cử động. Nụ cười trên mặt tràn đầy đi ra, so với trước đó thấy qua nào cái củi mục luân hồi giả. Lần này gặp phải tố chất hiển nhiên cao hơn bên trên không ít. Bất quá rất nhanh, Fenivki liền minh bạch nguyên do trong đó tại thế giới này trước đó. Đối mặt mình đều là phổ thông cấp trở xuống thái điểu. Không phải ngồi ăn rồi chờ chết, chính là vừa vặn trở thành luân hồi giả không bao lâu. Kinh nghiệm không đủ, thực lực không đủ, tự nhiên là món ăn quá phận, mà lần này đối mặt cũng là thâm niên cấp luân hồi giả. Không nói trước bọn hắn tại thâm niên cấp vùng vẫy bao lâu, có thể đạt tới cảnh giới này bản thân liền mang ý nghĩa bọn hắn kinh lịch không ít khảo nghiệm. Não tàn tỷ lệ tự nhiên muốn ít hơn không ít. Bất quá, ngươi có kế trương lương, ta có thang trèo tường. Ý niệm tới đây, Fenivki thuận miệng đối với lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Cũng không biết là đang ngẩn người, vẫn là tại học tập, trong đầu, tri thức Pandora hỏi. Cắm vào tình huống thế nào? Tiến độ chậm chạp, Pandora lắc đầu. Tiện tay kéo một chương màn hình đi ra biểu hiện ra cho Fenivki nhìn đang vẽ mặt bên trong. 7 cái luân hồi giả có 4 cái đã biến thành màu đỏ. Nhưng là mặt khác 3 cái, cũng chỉ có cực kỳ thưa thớt bộ phận bắt đầu đỏ lên. Đây là, không có đạt được lệnh chú luân hồi giả. Fenivki nhíu lông mày, trên mặt mang một chút bất đắc dĩ. Lệnh chú bên trong còn có cạm bẫy, loại chuyện này hắn cũng sớm đã xe nhẹ đường quen. Bản thân để ý, chính là cái này 3 cái không phải lệnh chú người nắm giữ. Trải qua đen trắng tỉ muội 10 năm cố gắng, toàn bộ thành phố Fuyuki đều bị bé nhỏ cấp nhỏ bé khác cứu cực sinh vật hách bao trùm. Bọn chúng trong không khí, tại nguồn nước bên trong, tại mọi người cùng những động vật bên ngoài thân hoặc là trong cơ thể. Không ngừng mà tuần hoàn, mọc thêm, bọn chúng không chỉ có xung làm cùng loại với ma cấm bên trong Underlight tác dụng. Đồng thời còn mang theo nhất định ăn mòn tính, chỉ cần có thể trên cơ thể người bên trong góp nhặt đầy đủ số lượng, liền có thể hoàn thành linh căn cắm vào quá trình. Chỉ là hiện tại xem ra, vẫn là quá chậm, đúng vậy. Quá chậm, dù sao cứu cực sinh vật hách giám sát đơn nguyên chỉ có bé nhỏ cấp. Dù là lại lớn một điểm, cũng có thể bị nhãn lực siêu phàm năng lực giả khai quật. Nhưng mà này còn chỉ là tại loại cường độ này trung đẳng thế giới. Nếu là đến cao ma, cao võ, công nghệ cao thế giới, không áp xúc đến nano cấp lời nói, đều sẽ bị người phát giác. Loại tình huống này, muốn để cứu cực sinh vật hách tại mục tiêu trong cơ thể mọc thêm cũng không hiện thực. Bởi vì tại ngoại giới, hách còn có thể thông qua hấp thu ánh nắng, gió có thể lại hoặc là cái khác nguồn năng lượng đến bổ sung năng lượng. Nhưng là một khi tiến vào nhân thể, năng lượng của nó nơi phát ra liền chỉ còn lại nhân thể bản thân. Nếu như chỉ là giống như vi khuẩn như thế ăn mòn một chút xíu cũng là không quan trọng. Nhưng là muốn đại lượng sinh sôi liền không khả năng. Bởi vậy, nếu như muốn dựa vào loại thủ đoạn này ăn mòn mục tiêu, liền chỉ có thể chậm rãi thông qua cùng loại với hô hấp lúc bị hút vào trong cơ thể cho bụi. Chậm rãi tích lũy ra đầy đủ lượng tới. Đoán chừng một chút hoàn toàn ăn mòn cần thời gian. Fenivki nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Pandora lập tức gật đầu nói. Hoàn toàn ăn mòn cần 62 ngày 17 giờ 26 phút 13 giây. Pandora ít có nói ra vượt qua 4 chữ đáp án, nhưng Fenivki lại cũng không hài lòng. Hơn 2 tháng thời gian mang ý nghĩa đại bộ phận kịch bản bên trong đều khó mà đối với luân hồi giả tạo thành ảnh hưởng, chẳng qua nếu như làm sớm bố cục đến ký sinh nhân vật trong kịch bản. ngược lại là một cái không sai thí nghiệm thủ đoạn. Dù sao không phải cái nào thế giới đều có nguyện ý làm nhân thể thử nghiệm vật thí nghiệm. Quên đi, bốn người lời nói, phối hợp chén thánh cũng đầy đủ. Đem Emilia nhà hình tượng điều đến đây đi. Pandora không có trả lời, nhưng là trước mặt của nàng lại xuất hiện Emilia nhà hình tượng. Vào giờ phút này, Emilia Kirisugu đang ngồi ở bàn sưởi Kotatsu trước. Tại bên cạnh hắn là 10 năm trước bị phục sinh Irivial, mà xem như nhân vật chính Emilia Siro, lúc này ngay tại phòng ngủ của mình bên trong nghỉ ngơi. Kirisugu, Siro hắn, Irivial trên mặt mang một chút sầu khổ, nhờ vào Fenyuki kỹ thuật. Thời gian 10 năm cũng không có tại vị này nữ sĩ trên mặt lưu lại gian nan vất vả vết tích. Ta biết, Kirisugu hai tay chồng lấy cái cằm, trên mặt đồng dạng treo bất an. Thời gian để vị này đã từng ma thuật sư sát thủ biến thành một cái phụ thân cùng trượng phu. Nhưng hắn thân là phe thần bí trụ dân thân phận lại cũng không vì vậy mà sửa đổi. Siro còn không biết chén thánh chiến tranh sự tình. Ngày mai bắt đầu ta sẽ để sử ma đi theo hắn. Nếu như một mực không triệu hoán anh linh lời nói, chén thánh chiến tranh cũng sẽ không lập tức bắt đầu. Nhưng là nương theo lấy ma lực tràn đầy, chén thánh chiến tranh sớm muộn là muốn khởi động. Vậy liền để thời gian này đến trước để nó kết thúc. Emilia Kirisugu đứng lên, đi đến Irivial bên người, từ phía sau ôm lấy vị này bị chính mình yêu nữ tính. Đây là một cái cơ hội. Chỉ có giờ khắc này, Ilia mới có thể rời khỏi Iceband thành. Chỉ có lúc này, Ilia mới có thể đi vào thành phố Fuyuki. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Thừa dịp chén thánh chiến tranh không có bắt đầu trước tìm tới Ilia. Sau đó đem chén thánh giải thể rơi. Chỉ có dạng này, Ilia mới có thể thoát khỏi người nhân tạo số mệnh. Về phần tuổi thọ phương diện, phụ thân ta lưu lại kỹ thuật phối hợp người nhân tạo kỹ thuật. Cần phải có thể trèo chống một đoạn thời gian. Còn lại, chỉ cần từ từ suy nghĩ biện pháp là được rồi. Không thể không nói, Kirisugu xác thực thay đổi. Nếu là lúc trước hắn, là tuyệt đối sẽ không. Không, là liền sẽ không hề nhắc tới từ bản thân phụ thân đã từng nghiên cứu đầu đề. Nhưng là tại bây giờ, đã bỏ chính mình cái gọi là chính nghĩa, hắn đã sẽ không lại mất đi nhân sinh bên trong gặp được bất kỳ người nào. Hắn là như thế tin tưởng vững chắc, mà hắn cũng đều vì cái mục tiêu này mà cố gắng, thậm chí không tiếc chạm đến hắn đã từng ghét nhất đồ vật. Ilia, Irivial trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt thống khổ. Nàng thậm chí khó có thể tưởng tượng những năm này Ilia là làm sao vượt qua. Nhưng là, các nàng nhưng không có bất kỳ biện pháp. 10 năm qua, Kirisugu không chỉ một lần giết tới Iceband, lại ngay cả tầng ngoài cùng mê trận đều không thể đột phá. Làm luyện kim thuật danh môn, Iceband mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng lại có được mạnh nhất trận địa hoàn thành năng lực. Bị gia hệ này kinh doanh mấy ngàn năm hang ổ, căn bản không phải nàng cùng Kirisugu có thể đột phá. Dù là những năm này, Kirisugu đã đem nguyên bản chỉ làm công cụ chiến đấu ma thuật nhặt lên nghiên cứu, nhưng là so với Iceband tích lũy vẫn là kém quá xa. Yên tâm đi, hết thảy đều sẽ có biện pháp. Nếu là không được, chúng ta cũng có thể thử triệu hoán vị tiên sinh kia. Dù sao coi như không có chén thánh hệ thống, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, cũng là có thể làm cho anh linh hạ xuống hình chiếu. Thật giống như ngươi năm đó như thế, nhất định có biện pháp cứu Ilia. Nhất định có, ngoặc kép, đúng vậy a, sẽ có biện pháp. Ai bảo con người của ta ưa thích đại đoàn viên kết cục đâu. Đem hết thảy thu vào đáy mắt, Fenyuki khóe miệng lộ ra tia hứa ý cười. Hắn là thằng điên không sai, nhưng là, cũng là có yêu tên điên. Không phải sao? Địch Nam nói, PS, đỏ A không có chức giai, nhưng là Seven có, thành phố Fuyuki chén thánh tương đương với làm ra 7 người ngẫu. Sau đó đem anh linh linh thể phân thân hàng linh tại con rối bên trên. Mà 7 người này ngẫu đặc tính chính là cái gọi là trước giai. Cho nên mặc kệ bản chất là cái gì, nguyên bản có hay không, đang được vời gọi đến chén thánh chiến tranh thời điểm, liền sẽ thu hoạch được trước giai. Nói cứng lời nói, tất cả anh linh bản thể đều là không có trước giai. Mặt khác, PSP trong trò chơi, Đỏ A nói qua chính mình mạnh nhất trước giai hẳn là Gunner. Đương nhiên, không có nói rõ, nhưng là nói nếu như là Gunner vân vân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.